Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998. Quỷ nhập vào thân, 2, đối với làng trài người đến nói, hải sản bánh trung thu không có gì hảo ăn, nhưng đối với du khách mà nói cũng rất mới lạ, cho nên lượng tiêu thụ rất tốt, cùng ngày du khách nhao nhao qua hạ đơn. Đầu năm nay, dân chúng sinh hoạt trình độ cao, vật gì chưa từng ăn. Bánh trung thu đã không phải là vật hy hãn, mà là thành ứng phó Tết trung thu đạo cụ. Đồng dạng là đạo cụ, mới là đạo cụ tự nhiên càng được hoan nghênh. Đây là hải sản bánh trung thu có thể nóng tiêu nguyên nhân. Ngao Mộc Dương đính chế bánh trung thu hộp, phía trên theo thường lệ ấn có long đầu thôn tiêu chí rất đơn giản. Chính là cái dương nanh múa vuốt long đầu. Bánh trung thu hộp chia làm nhiều tạo hình, lấy phối hợp bất đồng giống bánh trung thu tới tiêu thụ. Hắn tại cửa thôn trên đường lớn thiết lập cái bán, đánh ra chiêu bài bán bánh trung thu. Đồng thời trong thôn ngư nghiệp nhà cũng là bán. Từ ngư nghiệp nhà mua có thể có ưu đãi. Cùng ngày chứa vào hộp bánh trung thu đều tiêu thụ ra đi. Trên thị trấn, trong huyện đều có người đến mua, cũng không phải vì chính mình ăn, mà là vì tặng lễ. Rất nhiều người là thuận tiện lấy mua. Bọn họ đến mua cua, thấy được trong thôn có hải sản bánh trung thu, sử dụng mua lấy mấy hộp mang về. Nhìn xem mua bán hừng hực khí thế, Ngao Chí Minh đối với Khương Hiểu Ngọc một đoàn người nói: "Ngươi xem, chúng ta thôn vì cái gì hiện đang phát triển nhanh? Bởi vì thôn trưởng có đầu óc, liền qua cái Tết Trung Thu, thôn trưởng đều cho chơi xuất hoa." Nói qua, hắn cầm lấy tháng bánh gặm lên, cao tuổi tuổi không tốt, hơi cứng rắn điểm bánh Trung Thu hắn liền ăn không. Trong thôn bánh Trung Thu mới ra lô còn là mềm mại. Đối với hắn như vậy lão nhân mà nói rất hữu hảo. "Ngươi mau đỡ ngược lại a. Ngay từ đầu liền ngươi phản đối chúng ta trong thôn chính mình sấy khô bánh trung thu." Khương Hiểu Ngọc khinh thường nói: "Hai ngày nữa, bánh trung thu lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt. Xung quanh trong thôn dân chúng cũng tới mua lấy ăn. Này vượt qua Ngao Mộc Dương dự liệu. Đằng sau khi nghe ngóng nguyên nhân liền xuất ra. Nguyên lai gần nhất TV trong tin tức đưa tin nhiều không hợp pháp bánh trung thu xưởng. Có đem quá kỳ năm xưa đồ cũ một lần nữa đóng gói đưa vào thị trường. Có theo thứ tự hàng nhái, có thì là dùng cống ngầm dầu tới làm bánh trung thu. Tóm lại, xì căng đan rất nhiều. Nhìn tin tức, dân chúng nghĩ thông suốt. Nếu như trên thị trường bánh trung thu không đáng tin, kia làm gì vậy không mua long đầu thôn. Tối thiểu bên này bánh trung thu đều là dùng hảo. Tuy quý một chút, nhưng mình bắt đầu ăn yên tâm. Đối với tin tức tuôn ra tới có thực phẩm vấn đề về an toàn xưởng, Lộc Vô Ngân là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn một mực ở mắng, chửi lên, người trong thôn rất cảm động. Tiểu tử này rất có xã hội ý thức trách nhiệm a. Nhưng Ngao Mộc Dương biết, Lộc Vô Ngân khí là những cái này xưởng dẫn đến hắn lượng công việc gia tăng. Hắn hiện tại có từ buổi sáng vội vàng đến tối, có thể bắt hắn cho vội vàng xấu. Bất chi bất giác, Tết Trung Thu đến, nói một ngày trước, Nhan Thanh Thành mang theo Chu Chu cùng Lục Muội theo thường lệ tới trong thôn ăn Tết. Quá tiết, từ khi hưởng thụ qua long đầu thôn ăn Tết, quá tiết, bầu không khí, nàng liền không nguyện ý lại tại trong ngày lễ dừng lại ở quạnh quẽ trong biệt thự. Nhan Thanh Thành theo lẽ thường thì cưỡi nàng lưu ly nữ thần hiệu đi đến trong thôn. Chu Chu cùng Lục Muội dài cao thiệt nhiều. Hai cái cô nương một cái xinh đẹp khả ái, một cái khí khái hào hùng bừng bừng. Đợi cùng một chỗ xem chút mười phần. Các nàng mang theo tiểu chân ngắn kha cơ khuyển thí thí. Nỗ đít, chạy vào, tướng quân thấy được thí thí. Nỗ đít. Vặn vẹo mông đít nhỏ sẽ tới lực, nhất thời chảy nước miếng nghênh đón. Chu Chu nhanh chóng ôm lấy tướng quân cái cổ đem nó sau này kéo. Trong miệng hô, Tiểu Dương thúc, ngươi xem Hảo Tướng Quân, nó không thể cùng Thí Thí, Nỗ Đít cùng một chỗ. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi yên tâm, chúng chính là cùng nhau chơi đùa đâu, không sẽ phát sinh cái gì bừa bãi lộn xộn sự tình. Lục Muội lạnh lùng nói, từ lần trước Thí Thí, Nỗ Đít cùng tướng quân cùng một chỗ đợi mấy ngày sau, nó lôi ra tới cứt chó liền thô rất nhiều, cùng cỡ lớn khuyển giống như. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đổi chủ đề, Lục Muội, gần nhất thành tích cuộc thi như thế nào đây? Trong lớp thứ mấy a? Hừ, Lục Muội mặt âm trầm rời đi. Bất quá sau đó nàng nhìn thấy đã trở lại Đoạn Trung Thương vợ chồng, nhất thời lại vui vẻ ra mặt. Nhan Thanh Thành ăn mặc một thân đỏ hồng sắc dài khoản lông nhung áo khoác phối hợp hồng sắc ống đựng bút váy. Áo khoác có chứa tiểu áo choàng sau lưng thiết kế, đằng sau vạt áo tỉ mỉ cắt may, thiếp thân ống đựng bút váy như ẩn như hiện, mang nàng hết sức nhỏ vòng eo cùng đẫy đà bờ mông biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Nàng mái tóc ở sau ót quán cái búi tóc, dùng một cây hồng sắc cây châm nghiêng đâm trong khác, như cũ là liệt diễm cặp môi đỏ mọng, như cũ là diễm quang theo người. Giữa trưa, Lộc Vô Ngân hồi tới dùng cơm. Hắn kéo lấy trầm trọng bước chân đi vào sân nhỏ, hình tượng cùng lúc mới tới sau tiên phong đẹp trai hoàn toàn khác nhau. Tóc bừa bãi lộn xộn cùng cái ổ chim non giống như, mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, đầy người hải sản cùng mùi sữa hỗn hợp vị, trên quần áo mỡ đông loang lổ, cùng xưởng ép dầu phố trong người làm công giống như. Ngao Mộc Dương đi ra ngoài đổ rác vừa vặn đụng phải hắn, liền nhíu mày hỏi, như thế nào như vậy cái hình tượng? Ngươi thế nào? Bị dầu thùng cho vung mạnh gian. Hắn lười biếng nói. Ngao Mộc Dương nói, trong nhà có khách nhân, ngươi nhanh chóng đi dọn dẹp một chút. Lộc Vô Ngân nghe xong lời này dũng cảm. Ta không thu thập, ta muốn cho các ngươi khách nhân nhìn xem, các ngươi vợ chồng làm thế nào nghiền ép ta. Ta muốn để ta tỉ nhìn xem ta hiện tại bộ dáng. Ta muốn để cho trong nội tâm nàng áy náy. Hắn đang kích động chu lên. Nhan Thanh Thành mang theo cái túi rác đi ra nói, Tiểu Ngao, nơi này còn có cái túi, ngươi một chỗ ném đi a. Lộc Vô Ngân đang chống đỡ cửa, như vậy hắn và Nhan Thanh Thành liền đánh cho đối mặt. Trong nháy mắt, thanh âm hắn lập tức im bặt. Hắn sững sờ nhìn xem Nhan Thanh Thành. Nhan Thanh Thành đối với hắn thản nhiên cười cười, hỏi, xin chào, ngươi là Lộc lão sư đệ đệ Lộc Vô Ngân a? Tiểu Ngao cùng Lộc lão sư cho tới trưa đều tại giới thiệu ngươi đâu, ngưỡng mộ đã lâu, ta là bọn hắn bằng hữu. Nhan Thanh Thành, Lộc Vô Ngân nói cái gì cũng không nói, cúi đầu vội vã chạy lên lầu. Ngao Mộc Dương cười nói, đứa nhỏ này thẹn thùng. Nhan tỷ ngươi đừng để ý, ta còn tưởng rằng ta làm sợ hắn. Nhan Thanh Thành đùa cợt. Ngao Mộc Dương ném đồ bỏ đi trở về, vào cửa một cái bóng đen vèo xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời, một cái dính hồ thanh âm vang lên, tỷ phu, tóc đen nhánh bóng loáng vẫn tỏa sáng, mang theo một cỗ mùi thơm, đoán chừng là dùng nửa bình chơ ly nước, trên mặt làn da thủy nhuận, tuyệt đối trang điểm, trên lỗ tai lại treo vậy đối với tiểu phiến tử, trên người thì thay đổi lúc mới tới sau kia bộ quần áo. Đột nhiên, Lộc Vô Ngân thay đổi một người, nhìn xem hắn bộ dáng, Ngao Mộc Dương cả kinh nói, ta liền ra ngoài ngược lại cái đồ bỏ đi, chẳng lẽ dùng hảo mấy giờ? Lộc Vô Ngân cười hắc hắc thân mật ôm bả vai hắn, hỏi, không đúng không đúng. Tiểu cữu tử ta động tác nhanh mà thôi. Tỷ phu, ta hảo tỷ phu, chúng ta phân biệt cho tới chưa? Ta rất nhớ ngươi a hát. Ếch, ngươi hắn sao bị quỷ nhập vào thân? Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn. Ngươi như thế nào trở nên ác tâm như vậy? Lộc Vô Ngân như trước mặt mũi tràn đầy tươi cười. Tỷ phu, ngươi nói gì vậy? Ta đâu buồn nôn. ta vẫn đối với ngươi mời ngưỡng có thêm nha. Ngươi chính là ta thân nhân biết không? Cái kia, vừa rồi vị kia Nhan tỷ, nàng là gì của ngươi nha? Ngao Mộc Dương liếc xéo lấy hắn nói. Con em ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Nhan tỷ là chúng ta khách quý. Ngươi đừng cho ta cả cái gì yêu thiêu thân. Nhìn Lộc Vô Ngân này nước tiểu tính. Hắn có thể không biết tiểu tử này đánh cái gì phổ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.